Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279, lại phát đại tài rồi. Tần Hiệp đạo đoàn người Nam Dương chuyến đi rất là thuận lợi. Ở Lâm Ấp Quốc đợi mấy ngày, mọi người cũng coi là đem tình huống làm rõ ràng. Sau đó liền hướng Tần Hiệp đạo trong miệng Singapore đi. Dọc theo đường đi, đụng phải bến tàu, sau đó mọi người lại đi xuống xác nhận một phen hương liệu tình huống, cũng lục tục bán hết một nhóm hàng hóa. Chờ đến chân chính đến Singapore thời điểm, trên thuyền phần lớn hàng hóa đã bán xong, chỉ còn lại một ít khai hoang dụng cụ. Ở quyển định Singapore đệ nhất kỳ xây cất phạm vi sau đó, Tần Hiệp đạo liền đem úy chỉ hoàn cho lưu ở nơi này phụ trách thành trì tu kiến công làm. Sau đó mang theo một đám người hồi đại đường rồi. Vừa đi vừa nghỉ, từ đầu tháng 8 lên đường đến bây giờ đã qua hơn mấy tháng rồi. Trở về đến Trường An Thành, đều đã trinh quan 3 năm rồi. Trong lịch sử, một năm này đại đường bắt đầu xuất binh đối phó Đông Đột Quyết. Hắn có thể không muốn bỏ qua. Tần đại ca, mặc dù nơi này Nam Dương còn chưa phát hiện cái gì mỏ vàng cùng mỏ bạc, nhưng là khắp nơi đều là hương liệu. Này không thể so với mỏ vàng, mỏ bạc kém nhiều a. Ta cảm thấy được sau khi trở về, có thể đặc biệt xây dựng đội tàu, mỗi tháng định kỳ qua lại Nam Dương. Như vậy đi xuống, một năm ít nhất có thể mang về mấy triệu sâu lợi nhuận. Mặc dù Phòng Di Ái là một cái vũ phu, nhưng là đụng phải với tiền có liên quan sự tình, còn là phi thường tích cực. Cái này tự nhiên, mặc dù Singapore nơi đó đã ở xây cất xi măng xưởng rồi, nhưng là lúc mới bắt đầu sau khi, xi măng sản lượng phòng chừng sẽ không rất cao. Lần kế trước hết để cho chuyển vận hai thuyền xi măng đi qua. Sau đó sẽ thuê một bang hộ vệ đi nơi đó phụ trách bắt thổ dân. Chỉ một y theo dựa vào chúng ta dẫn đi những người đó. Còn có từ Lâm Ấp chờ thêm mua nô bộc. Xây cất tốc độ thật sự là quá chậm. Cái niên đại này, nếu muốn tốc độ xây dựng độ nhanh, thì phải nhiều người mới được. Cho nên Tần Hiệp đạo ngược lại là không thế nào do dự thì có tân quyết định. Thuyền bè chuyển vận xi măng những vật này đi đến Singapore. Sau đó lúc trở về chuyển vận một thuyền hương liệu trở lại. Đây cũng là một cái khá vô cùng làm ăn đây. Đoàn người thừa phong phá lãng, hướng Bắc Phương đi. Đại nương tử, mấy ngày nay ta đều đi vị thủy bến tàu nghe. Không có Tần Đại Lang bọn họ tin tức, Nam Dương khoảng cách Trường An Thành xa như vậy, phỏng chừng bọn họ không có nhanh như vậy trở lại đi. Người cũng không cần đặc đừng lo lắng. Mặc dù bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhưng là dương diễm trong căn phòng đầu còn là phi thường ấm áp. Chỉ là trái tim của nàng tình nhưng là không một chút nào ấm áp. Toàn bộ trinh quan 3 năm xuân tiết, nàng đều quá không thêm không vị. Nghe nói triều đình năm ngoái phú thuế so sánh ngàn năm tăng lên 2 thành. Trong đó mới thành đứng thẳng hải quan đã làm nhiều lần cống hiến. Theo như bây giờ chiếu cái này tốc độ phát triển, năm nay phú thuế so với trước năm phỏng chừng còn có thể tăng thêm nữa cái 3 thành. Cái tốc độ này tuyệt đối là phi thường kinh người. Lúc trước, ta còn không hiểu Tần Đại Lang vì sao phải giữ vững ra biển, đem đại đường hàng hóa bán đến hải ngoại đi. Nhưng nhìn đến đại đường báo phía trên giới thiệu phú thuế thu nhập tình huống, ta liền trên căn bản hiểu. Bây giờ dương diễm so với trước kia lộ ra càng ôn văn nhu nhã rồi. Bất quá, nàng đối Tần Hiệp đạo nhớ nhung cũng là càng thêm lợi hại. Cho đến bây giờ, nàng đã hiểu nội tâm của tự mình ý tưởng chân thật. Không nghĩ tránh, chờ đến Tần Hiệp đạo trở lại Trường An Thành, nàng liền chuẩn bị chủ động đi hẹn hắn. Đại đường nữ tử, không có nhiều như vậy trói buộc. Ra biển ý nghĩa quả thật rất lớn. Nhưng là Tần Lang quân cũng không cần thiết toàn bộ đều chính mình đi làm đi. Có lúc thật sự là không hiểu nổi hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tình Hà không nhịn được oán trách. Một câu, bất quá, vừa lúc đó, bên ngoài một cái kiện người hầu nhưng là bước nhanh đến. Đại nương tử, Tần Lang quân đội tàu trở lại vị thủy bến tàu. Bây giờ đang ở dỡ hàng đây. Cái gì? Tần Hiệp đạo trở lại. Dương Diễm nghe nói như vậy, lập tức luống cuống tay chân bắt đầu trang điểm, chuẩn bị tự mình đi vị thủy bến tàu. Trương Sứ Thần, này đại đường trăm họ trong tay tiền tài càng ngày càng nhiều. Xuất thủ cũng càng ngày nguyệt hào phóng. Chỉ một tháng gần nhất, chúng ta hương liệu cửa hàng liền bán rồi giá trị hết mấy chục ngàn sâu đồ vật. Ta cảm thấy được bước kế tiếp có thể đem hương liệu cửa hàng mở đến Lạc Dương cùng Lương Châu đằng địa, như vậy thì có thể kiếm càng nhiều tiền tài. Lâm ấp quốc sứ thần phủ đệ, Hồ Văn Vũ tâm tình vui thích cho Trương Hoa hồi báo tin tức. Làm hương liệu cửa hàng người phụ trách, Hồ Văn Vũ đối với trong cửa hàng đầu lợi nhuận tình huống vẫn là rất rõ ràng. Hương liệu này ở chúng ta Lâm ấp, trên căn bản cũng không cần tiền. Ngoại trừ chuyển vận khi đi tới sau khi hơi chút có một ít nguy hiểm. Còn lại thành phẩm đều là cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng đã đến Trường An thành, nhưng là trở nên kim quý vô cùng. Đây là lão thiên ở ban thưởng chúng ta cơm ăn a, Trương Hoa tâm tình khoái trá nếm một cái trà thơm. Cuộc sống gia đình tạm ổn hiển nhiên quá phi thường dễ chịu. Đúng vậy, đều nói đại đường là thiên triều thượng quốc, nhưng là theo ta thấy đến, cũng chính là như vậy chứ sao? Bất kể là trong triều quan chức hay lại là dân gian trăm họ, cũng không có trong truyền thuyết thông minh như vậy a. Hồ Văn Vũ lời mới vừa xuống đất, bên ngoài một cái quan lại nhỏ hoang mang rối loạn chạy vào. Trương Sứ Thần, cái kia Tần Hiệp Đạo từ Nam Dương trở lại, bây giờ đang ở vị thủy bến tàu. Nghe nói trên bến tàu bây giờ đã bị hương liệu chất đầy đống. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là đủ loại quế bi, hạt tiêu cùng thịt đậu khấu. Bây giờ Tây Thị còn lại hương liệu cửa hàng đã bắt đầu xuống giá bán rồi. Chúng ta có muốn hay không đi theo xuống giá? Cái gì? Hồ Văn Vũ vốn là cũng đang uống một cái trà thơm, nhưng là chợt bị tin tức này cho sợ ngây người. Tần Hiệp Đạo hạ Nam Dương trở lại, bọn họ đội tàu mang về số lớn hương liệu. Toàn bộ vị thủy bến tàu đều bị hương liệu chất đầy. Kia cạnh mình hương liệu cửa hàng, làm ăn còn có thể làm sao? Không thể nào, bọn họ cho tới bây giờ không có đi qua Nam Dương. Không thể nào thuận lợi như vậy trở lại. Trương Hoa cũng là không muốn tin tưởng cái này tàn khốc sự thật. Bất quá, hắn có tin hay không đã không trọng yếu. Ở đồ vật hai thành phố, toàn bộ bán hương liệu cửa hàng bên trong cũng thay đổi đến mức dị thường hốt hoảng. Mọi người rối rít cầm trong tay hương liệu xuống giá bán giảm giá. Trường An thành mua được hương liệu nhân cứ như vậy một ít. Bây giờ Tần Hiệp Đạo một hơi thở từ Nam Dương mang về chừng 10 thuyền hương liệu. Trường An thành bên trong hương liệu giá cả lập tức thì phải băng bàn a. Tần Hiệp Đạo cũng không có nghĩ qua muốn đi theo đám kia thương nhân đồng thời kiếm nhiều tiền, mà là muốn đem hương liệu giá cả đánh trước đến trước 10%. Sau đó cứ dựa theo cái giá tiền này trước bán. Ngược lại cho dù là giá cả chỉ có vốn là 10%, cũng còn không phải bình thường trăm họ chịu tiêu phí. Mà đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, thiếu một giá bán lẻ vẫn là lời nhiều. Không có cách nào, ai bảo trước đó một cân hạt tiêu giá bán đều có thể đi đến hơn mấy chục sâu tiền. Bây giờ dựa theo mấy sâu tiền một cân đi bán, vẫn cũng là thiên giới. Thỏa thỏa lời nhiều làm ăn a. Mà những tin tức này đều là không gạt được. Rất nhanh toàn bộ Trường An thành nhân đều biết Tần Hiệp Đạo lại phát đại tài rồi. Gạch dưới chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.